Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, phần 16, không cần, hành đi. Nghe nói Ngụy Diễn cũng ở. Ân, Nga, ta còn nghe Nhị Mao nói. Ngươi ngủ Ngụy Diễn hắn bạn cùng phòng. Vệ ca, chúng ta không mang theo Miêu cũng thành. Hamster nếu không, không cần chiếm địa nhi. Đè dẹp lép lại đổi một hoa. Ngoặc kép, vệ thời động tác bỗng nhiên tạm dừng. Đối diện ồn ào, ai ở bắn súng, súng máy hạng nặng, này tốc độ tay, hay là cái tay tàn đi. Ai vệ ca, ngài xem con thỏ đâu. Ngốc bẹp không cần chiếu cố, ngài không nghĩ huy ném cho Nhị Mao cũng đúng. Treo, vệ thời không hề vô nghĩa, mở ra phòng huấn luyện đại môn. Vu Cẩn vừa mới buông súng máy hạng nặng thương bính. Xoa xoa chua xót vai phải, đang ở cân nhắc trên tay băng vải, nguyên bản thương bình vị trí bị hắn lâm thời trở thành màn ảnh. Dựa theo ứng tương tương kiến nghị sờ soạng cải tiến, thẳng đến một bóng người bị tối tăm ánh đèn kéo trường. Vu Cẩn ngẩng đầu, kinh hỉ dị thương, đại ca, nói xong xẹt một chút nhảy khơi, cánh tay trái bị băng vải chiền lung tung rối loạn, giống con thỏ xác ướp. Vệ thời nhướng mày mở miệng, người video ta xem qua, Vu Cẩn mờ mịt, cái gì, vệ thời duỗi tay, ý bảo hắn đem băng vải đưa qua, Vu Cẩn ánh mắt chợt tỏa sáng, ứng tương tương nói được, nhiều nhất nghe một nửa, vệ thời tiếp nhận băng vải. Vì Vu Cẩn làm mẫu, vén lên tay áo phía dưới, cánh tay trái cơ bắp xốc vác, như là tục tằng điêu khắc đá cẩm thạch phù điêu. Hắn nhanh chóng đem băng vải cố định bên trái khuỷu tay. Nhiều ra một đoạn dùng nha cắn. So chi trong video bạc phúc thủy khoa trương động tác tỉnh lược không ngừng 6 cái màn ảnh. Nhưng Vu Cẩn lại là ngừng lại rồi hô hấp. Nam nhân ánh mắt không chút để ý. Thâm thúy mắt bộ hình dáng đầu hạ cùng quang cách biệt bóng ma. Hắn rõ ràng đứng ở dưới đèn. Lại như là đem sở hữu nguồn sáng đổi khai. Hắn từ đầu đến cuối không có xem một cái cơ vị. Tầm mắt đọng lại bên trái khuỷu tay, mí mắt hơi hơi khi nhấc lên làm người không rét mà run. Vệ thời không giống một cái tuyển thủ, ngược lại giống một con sắp sửa báo thù hãn thú. Vu Cẩn trong đầu chợt linh quang chợt lóe, thấy rõ ràng sao, vệ thời dừng lại động tác, trên cao nhìn xuống, nhìn đứng ở chính mình bóng ma Vu Cẩn, chậm rãi mở miệng. Chương 16 vòng đào thải bóng ma hạ, Vu Cẩn sống lưng xoát một chút thẳng thắn, nếu Vu Cẩn nơi địa phương chính là camera vị, vệ thời chạm vị, hỗ động đều chỉ miễn cưỡng đủ tư cách, nhưng hắn cả người lại như là sắc bén lưỡi lê, rõ ràng nhìn là lãnh, lại nhân uy thế quá thịnh, tầm mắt xem kỹ lại đây, giống như tôi hòa, năng quá rượu, lôi cuốn lửa cháy thẳng tắp xâm nhập xem giả đồng tử. Lại ở trong đầu ầm ầm nổ tung, xâm lược tính quá cương, Vu Cẩn vừa động cũng không dám động, rất giống bị đóng đinh ở bóng dáng tiểu bạch thỏ, thẳng đến băng vải từ nam nhân cánh tay trái kéo xuống. Vu Cẩn mới đột nhiên tỉnh ngộ, ánh mắt sùng bái, thấy rõ ràng, tiện đà vội vàng hướng đại lão nộp bài tập, phải dùng chính mình khí thế đi kéo màn ảnh, mà không phải đón ý nói hùa màn ảnh. Vệ thời cúi đầu nhìn hắn, thiếu niên nguyên bản lượng hổ phách đồng tử bởi vì kích động mà trợn tròn. Lông mi khẽ nhúc nhích hạ như là ấm mật sắc mắt mèo thạch. Chiếc ánh đèn quay tròn tỏa sáng, nhưng mà thực mau Vu Cẩn lại lược hiện uể oải. Nhưng là ta, vệ thời nhìn lướt qua, vừa xem hiểu ngay, mềm như bông một thân con thỏ vị, xả điếu băng vải tựa như thả diều, trên mặt tràn ngập ngoan ngoãn. Tiểu cánh tay bạch bạch nộn nộn, tùy tiện nặn tròn bóp dẹp, không nói khí thế, hung lên đều có thể bị người một phen xách theo lỗ tai thuận mau cái loại này. Vệ thời nhướng mày, không vội, trước đêm vòng đào thải đánh, tìm xem cảm giác Vu Cẩn rốt cuộc yên lòng, mặc kệ chính mình trong lòng có hay không phổ, đại lão chính là người tâm phúc. Phòng huấn luyện nội, Vu Cẩn lại lần nữa khôi phục tung tăng nhảy nhót. Hắn hiến vật quý dường như cấp vệ thời nhìn mắt nhắm chuẩn bồi thường khí thượng con số. 11 cái bồi thường đơn vị, tay mới lệch lạc dưới. Kế khổ luyện suốt một vòng lúc sau, Vu Cẩn rốt cuộc có thể thoát khỏi tiểu người mù danh hiệu. Tháo dỡ bồi thường thiết bị, chính thức lấy một cái chức nghiệp tuyển thủ thân phận luyện tập xạ kích. Đại ca, Vu Cẩn bỗng nhiên chờ mong mở miệng. Bồi thường khí, ta có thể lưu trữ sao? Nhắm chuẩn bồi thường là một vòng trước vệ thời đưa cho hắn. Từ giải trí công ty đi theo Vu Cẩn đi vào Crow sân tú. Mỗi ngày đều phải lặp lại trang bị, tháo dỡ không dưới 3 lần. Màu xám bạc máy móc tổ giới bị ma tỏa sáng. Vệ thời gật đầu, Vu Cẩn ánh mắt chợt sáng lên. Tiểu quyền mao đều bởi vì tâm tình sung sướng mà phá lệ xóa tung. Xẹt một chút từ súng máy vị đứng lên. Hai người nhất thời ly cực gần. Vệ thời híp mắt, thầm nghĩ này thỏ con tinh thật là nhão nhão dính dính. Tầm mắt xẹt qua tiểu lông mềm một cái chớp mắt. Tay phải lại là theo bản năng ở lòng súng thượng vuốt ve. Lạnh như băng kiên thiết xúc cảm cùng con thỏ mau sai lệch quá nhiều. Vệ thời đốn một giây. Đem tầm mắt từ Vu Cẩn trên người rời đi. Vu Cẩn chút nào chưa giác. Trịnh trọng chuyện lạ đem bồi thường khí hủy đi. Phóng tới trong túi. Đại ca thật là người tốt. Vu Cẩn Mỹ tư tư nghĩ. Rồi lại bỗng nhiên nhớ lại một chuyện. Hải tuyển khi. Đại lão mang chính mình nằm thắng, là vì che giấu thực lực ra biên, kia hiện tại, phía sau tầm mắt quá mức nóng rực, nguyên bản đã nhìn về phía ngoài cửa sổ vệ thời quay đầu. Phản quang bóng ma chung, nam nhân mắt rộng thâm thúy, làm Vu Cẩn rất khó nhìn ra hắn giờ phút này biểu tình. Vòng đào thải, vệ thời chậm rãi mở miệng, cùng với nói là cổ vũ càng như là mệnh lệnh. Không thể giáng cấp, Vu Cẩn mở to hai mắt, dị thương gian nan gật đầu. Pro sân tú trận đầu vòng đào thải liền ở hai chu lúc sau. Tuyển thủ cấp bậc sẽ hướng về phía trước hoặc là xuống phía dưới hơi điều. Xếp hạng cuối cùng 100 danh luyện tập sinh đào thải bị loại trừ. Vu Cẩn biết rõ, chính mình A đến từ đấu bán kết biểu diễn đánh bất ngờ. Trận đầu vòng đào thải. Thực chiến kỹ năng tỉ trọng đề cao, lấy chính mình thi đơn C tới xem, vô cùng có khả năng bồi hồi ở giáng cấp bên cạnh. Nhưng là đại ca đều mở miệng, vệ thời nhướng mày, tầm mắt đảo qua trên mặt tràn ngập khẩn trương Vu Cẩn. Trận đầu đào thải, khó khăn không lớn, Vu Cẩn, ai, chú ý này hai chu thời khóa biểu, vệ thời đùa bỡn trên tay súng ống. Cấp gia nhắc nhở. Khảo hạch nội dung nhất định cùng chương trình học tương quan, Browning bảo hiểm buộc tinh chuẩn. Tạp hợp, súng ống linh kiện va chạm rất nhỏ tiếng vang ở phòng huấn luyện nội quanh quần. Vệ thời công đạo xong, xoay người rời đi, khoảnh khắc thủ đoạn thấp khấu. Lòng súng hơi hơi trầm xuống. Rõ ràng là hàng cấm loại nhỏ súng ống đã là bên trái tay biến mất. Thu thương khi thuần thục vô cùng. Tựa hồ lòng súng đã dung nhập vì cánh tay trái một bộ phận. Lúc này vệ thời hai tay trống trơn, nếu không xem che kín đầu ngón tay thương kén, quyết định không có người đoán được, trước mặt nam nhân chính là một tòa hung hãn di động nhiệt vũ khí kho. Vu Cẩn vội vàng phất tay hướng đại ca cáo biệt, một mặt từ đầu cuối nội tìm kiếm ra thời khóa biểu. Tiện đà mở to hai mắt, A còng, 20 giờ cầu sinh kỹ năng. 4 giờ màn ảnh biểu hiện lực, 1 giờ tâm lý chiến, 1 giờ toán học, 1 giờ súng ống, đây là trốn sát tú chương trình học. Đậu ta, nam tháp phòng ngủ nội, Caesar đối với thời khóa biểu ồn ào, bởi vì thực tiễn khóa dung lượng duyên cớ, cho dù cùng đẳng cấp luyện tập sinh cũng tồn tại thời khóa biểu sai biệt. Vu Cẩn cùng Caesar đối chiếu lúc sau, mới xác định chính mình bài khóa đều không phải là cái lệ. Rộng mở phòng ngủ nội, ấm áp ánh đèn tự đỉnh tưới xuống, đem trên giường đạm vàng nhạt hàng dệt mạ lên một tầng quang biên. Trên bàn mở ra phóng giáo trình cùng bút ký, trang trí tính lò sưởi trong tường bởi vì giữa hè mà để qua một bên không cần. Chất đầy Vu Cẩn huy con thỏ thái diệp, thông hướng phòng khách cánh cửa tre, mặt trên quải có 300.012 tuyển thủ. Vu Cẩn, hàng hiệu. Ngoài cửa, điện ảnh công phóng thanh nói từ kẹt cửa xâm nhập, ta yêu ngươi, kính ngưỡng ngươi, nhắc tới khởi ngươi, ta tâm liền nát nhừ, nhưng ngươi vì cái gì đối ta tâm, bỏ chi giày rách, nữ chính ra sức kêu khóc, thực xin lỗi, ta ái chính là nàng. Ngươi không giống nàng, nam chính ở tiếng mưa rơi chung đồng dạng ra sức gào giống. Caesar một tiếng kêu rên, đem thời khóa biểu chụp đến trên mặt che lại lỗ tai. Này mẹ nó còn chưa đủ. A, à, ứng tương tương làm hắn trở về xem tam bộ điện ảnh. Hắn thật đúng là xem tam bộ điện ảnh. Đều cả đêm, quay đầu lại một nhìn, Vu Cẩn ghé vào trên giường, toàn bộ đầu đều dán tường. Chính duỗi tay trên giường phùng gian nan vớt con thỏ. Caesar xoay người, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm môn. Nửa ngày vẫn là từ bỏ. Tính, ta cả hai thêm cùng nhau đều tấu bất quá người kia hình binh khí. Bên kia, Vu Cẩn rốt cuộc đem con thỏ vớt ra tới. Phịch vài cái ngồi xong, còn đang suy nghĩ vừa rồi thời khóa biểu. Nói cách khác, lần đầu tiên vòng đào thải phía trước cơ bản không có súng ống chương trình học. Dã ngoại cầu sinh mới là giáo cương trọng điểm mà ni, Caesar bĩu môi. Dạy học tiến độ không cho lực a. À. Bất quá tiểu Vu, ta tham gia Crow sân tú là bôn xuất đạo tới. Phỏng chừng cũng không vài người để ý thời khóa biểu, Vu Cẩn cãi lại. Nhưng lần đầu tiên vòng đào thải, Caesar phất tay, hào khí tận trời, vòng đào thải, nhật thương chính là làm, đánh hắn nha, ngoặc kép, Vu Cẩn quyết định vẫn là tự hành thăm dò tái chế. Khoảng cách cấm đi lại ban đêm còn kém 40 phút. Vu Cẩn ngắn gọn thu thập, lấy thượng bản đồ liền chuẩn bị ra cửa. Caesar ở phòng ngủ nội bình yên bất động như cá mặn. Từ đưa hắn xâm panh, bạn gái, đi cách vách tinh cầu mua sắm trí nghiệp lúc sau. Caesar trầm mê đầu cuối video thời gian rõ ràng tăng nhiều. Ai tiểu Vu, người này con thỏ có thể hay không cho ta mượn dùng hạ? Caesar đột nhiên nói, Vu Cẩn gật đầu, đem con thỏ từ trên giường lót xuống dưới đưa qua đi. Tiếp theo vội vàng đoạt lại, không cần nắm nó lỗ tai. Con thỏ lỗ tai thần kinh dày đặc, bị hao tổn sau rất khó khôi phục, muốn một bàn tay nâng nó. Caesar trừng mắt xem Vu Cẩn làm mẫu, liên tục gật đầu, xin lỗi, qua đi bắt được đến đều trực tiếp ăn, hắn bỗng nhiên nghi hoặc nhìn về phía Vu Cẩn. Tiểu Vu, này con thỏ ai cho ngươi? Vu Cẩn một đốn, nhưng mà Caesar thực mau liền đã quên này cha, như vậy xem thật là có điểm giống. Vu Cẩn trợn tròn đôi mắt, không hề cùng cá mặn bạn cùng phòng tiêu hao thời gian. Mở cửa rời đi, trong phòng khách, cầu huyết thanh xuân đau đớn điện ảnh còn ở tiếp tục. Mỏng manh nguồn sáng hạ, Frozen tú bổn quý trước mắt duy nhất S cấp tuyển thủ. Ngụy diễn chính diện vô biểu tình quan khán, bởi vì màn ảnh biểu hiện lực quá mức kém cỏi, ứng tương tương cho hắn bố trí tam bộ điện ảnh bài tập ở nhà. Trong màn hình nam nữ chủ khóc thành một đoàn, màn hình ngoại ngụy diện ánh mắt sắc bén, mặt hàm sát khí, Vu Cẩn mở cửa khi, hắn đạm mạc hướng nơi này nhìn thoáng qua, nương nguồn sáng, Vu Cẩn lần đầu tiên gần gũi quan sát chính mình bạn cùng phòng. Ngụy diễn ngũ quan thanh tuấn, lông mày giơ lên, trời sinh có cự người với ngàn dặm ở ngoài khí thế. Hắn đoan chính ngồi ở trên sofa, tay phải một ly nước trong, cánh tay phải thượng hình xăm cực kỳ thấy được, uống nước khi từ khuỷu tay tới tay cổ tay từng cái chuyển động. Như là tính toán tinh chuẩn máy móc tác nghiệp. Hết chương.